Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, đột phá, tiến về vô tận vũ trụ hư không. Phần 2, trở lại Tinh Quốc, Bạch Phong xuất hiện tại một cái thành trấn bên trong, trực tiếp tại một nhà tửu lâu mở gian hào hoa phòng trọ. Nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra, còn có sau cùng 3 ngày thời gian, cũng không có chuyện gì, hiện tại có thể đem ta trở thành vũ trụ hư không giả. Hệ thống đem phát sinh biến hóa gì tình huống nói cho ta biết, chờ ta hiểu rõ về sau, khả năng liền chuẩn bị nuốt siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan. Chủ nhân, cái kia ta hiện tại thì kỹ càng cùng ngươi nói một chút, chờ ngươi trở thành vũ trụ hư không giả. Tiến vào mênh mông vô tận trong vũ trụ về sau, hệ thống muốn phát sinh biến hóa. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, lại là không nói gì thêm, mà chính là các loại Bạo Linh lời kế tiếp. Bạo Linh trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói ra, chủ nhân, một khi ngươi rời đi hồn thiên đại thế giới, đến lúc đó hệ thống sẽ giải trừ phong ấn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều hình thức đều muốn phát sinh cải biến, mà tại hồn thiên bên trong đại thế giới hết thảy đồ vật đều đem biến mất. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh lời này, yên lặng gật đầu nói, đến đón lấy đem chi tiết tình huống cùng ta nói một chút. Chủ nhân, chi tiết tình huống liền phải chờ ngươi đột phá rời đi hồn thiên đại thế giới, chính thức tiến vào vô tận vũ trụ hư không bên trong, hệ thống giải phong về sau mới có thể biết được. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, cực kỳ nói nghiêm túc. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong sắc mặt lúc này đen lại, dùng cực kỳ băng lãnh thanh âm hỏi. Nói cách khác, người trước thần thần bí bí nói với ta lời nói, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta, đến sau cùng cũng chỉ có như thế điểm. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, cũng là toát ra vẻ xấu hổ nói, cái kia, chủ nhân, đúng là dạng này. Hô, Bạch Phong sau khi nghe xong, hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan đem ra. Chủ nhân, người cái này là chuẩn bị trực tiếp đột phá sao? Bạo Linh nhìn đến Bạch Phong lấy ra siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan, có chút giật mình hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, đã cái gì cũng không biết, đến đón lấy tại ở lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng trước thời gian tiến vào vô tận vũ trụ. Tựa như lúc trước hình thiên vũ cái kia thủ hạ nói, tiến vào vô tận vũ trụ, ta bạo thần con đường vừa mới bắt đầu. Vậy ta làm gì tại cái này hồn thiên đại thế giới tiếp tục dừng lại, lãng phí thời gian. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đem trong tay siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan nuốt xuống. Oanh, theo Bạch Phong nuốt siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt theo thể nội bạo phát ra. Bành, tại cỗ lực lượng này bạo phát về sau, Bạch Phong bóng người trong nháy mắt đành vỡ nóc nhà, phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời, mà vừa mới cái kia có thể so với thiên uy khí tức khủng bố, để cả tòa thành người đều trong nháy mắt úp sấp trên mặt đất, không một người có thể tiếp nhận. Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện ở một cái không người trống trải khu vực, mà cái kia triệt để thành thục lực lượng kinh khủng khí tức đã tại ngắn ngủi này mười hơi ở giữa bao phủ toàn bộ Tinh Quốc. Ta lúc này lực lượng tối thiểu so trước đó muốn mạnh hơn gấp 1 triệu lần, nhất định phải cầm giữ sẽ vượt qua tinh thần 9 tầng thực lực gấp 1 triệu lần lực lượng mới có thể xông phá hồn thiên đại thế giới trói buộc, trở thành vũ trụ hư không giả sao? Cái này có thể có mấy người a? Bạch Phong lúc này kinh hãi không thôi nghĩ đến, mà lúc này vẫn bị vây ở sơn động bên trong Hoắc Phi, cảm nhận được cỗ này để hắn đều cảm giác được tâm sợ lực lượng. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập chấn động vô cùng thần sắc. Cái kia ra hỏa đột phá trở thành vũ trụ hư không giả lực lượng là không phải có chút quá biến thái. Cỗ lực lượng này, tối thiểu so ta lúc đó đột phá hồn thiên đại thế giới trói buộc muốn mạnh hơn mấy trăm ngàn lần a. Hoắc Phi đầy mắt sợ hãi nghĩ đến, phải biết, dù là mấy chục cái nhất cấp đại thế giới đều có người xông phá trói buộc, trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả, nhưng thực lực vẫn là có khoảng cách. Giống như Hoắc Phi nói, bằng vào Bạch Phong lúc này đột phá bộc phát ra lực lượng, các loại xông phá hồn thiên đại thế giới pháp tắc bình chướng, tiến về đến vũ trụ hư không về sau, triệt để vững chắc xuống lực lượng, tối thiểu còn mạnh hơn hắn phía trên mấy chục lần có thừa. Treo lên đánh hắn không có thương lượng. Tên biến thái này, Hoắc Phi lúc này cực kỳ may mắn trước đó đáp ứng Bạch Phong sự tình. Loại này yêu nghiệt đắc tội, về sau chết như thế nào cũng không biết. Nhưng chỉ cần giúp Bạch Phong chiếu cố tốt hắn tại hồn thiên đại thế giới các cái vị diện bằng hữu cùng người thân. Một khi Bạch Phong tại vô tận vũ trụ trưởng thành, đến lúc đó hắn đem lấy được chỗ tốt, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Dù sao, Hoắc Phi đã từng thế nhưng là thành công đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả qua. Cho nên, hắn vô cùng rõ ràng, muốn đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả có khó khăn dường nào. Mà một khi đột phá đi lên, thực lực lại khủng bố cỡ nào tăng lên. Bất quá những thứ này, Bạch Phong nhưng không biết. Hắn chỉ cho là hồn thiên đại thế giới chỗ có người muốn đột phá hồn thiên đại thế giới trói buộc, nhất định phải góp nhặt đến thực lực kinh khủng như thế mới có thể. Mà theo Bạch Phong bạo phát thực lực triệt để vững chắc, một tầng người khác căn bản nhìn không thấy pháp tắc bình chướng thì xuất hiện ở thịt của hắn mắt bên trong. Cái này cũng là hồn thiên đại thế giới pháp tắc bình chướng, chỉ cần đánh nát cái này pháp tắc bình chướng liền có thể lao ra tiến về mênh mông vô tận vũ trụ hư không. Bạch Phong nhìn lấy có thể nhìn thấy pháp tắc bình chướng, tự lẩm bẩm, thế mà làm Bạch Phong bay đến pháp tắc bình chướng trước cũng không có ngưng tụ lực lượng quá nhiều, chỉ là đánh ra phổ thông không thể tại bình thường nhất quyền, chuẩn bị thử một chút cái này pháp tắc bình chướng cường độ. Hơn nữa còn không có phát động bạo hồn, sau đó pháp tắc bình chướng liền trực tiếp toái, một cái vết nứt trực tiếp xuất hiện tại một mặt mộng bức Bạch Phong trước người. Hiện tại chỉ cần Bạch Phong nghĩ xuyên qua cái này bị đánh đi ra pháp tắc bình chướng vết nứt, liền trực tiếp tiến về mênh mông vô tận vũ trụ. Bảo Linh, tình huống như thế nào a? Cái này pháp tắc bình chướng làm sao yếu như vậy a? Bạch Phong lúc này cực kỳ im lặng nói ra. Phải biết, Bạch Phong có thể là chuẩn bị thật tốt cứng rắn một chút cái này pháp tắc bình chướng. Dù sao đây là hắn rời đi hồn thiên đại thế giới sau cùng nhất đạo bình chướng. Kết quả đơn giản để hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Nếu như Bạch Phong biết, lúc trước Hoắc Phi là đem hết toàn lực mới đánh vỡ cái này pháp tắc bình chướng, mà hắn lúc này lực lượng lại là so với lúc trước Hoắc Phi xông pháp tắc bình chướng thời điểm lực lượng mạnh mấy trăm ngàn lần, sợ là liền sẽ không loại suy nghĩ này. Chủ nhân, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, yếu hủy yếu thôi. Chúng ta vẫn là lúc trước hướng mênh mông vô tận vũ trụ đi. Bảo Linh lúc này có chút không kịp chờ đợi nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhún vai một cái nói, chỉ có thể dạng này. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đi vào pháp tắc bình chướng phá nát vết nứt. Trong nháy mắt, thật chỉ là trong nháy mắt, Bạch Phong thì phát hiện mình xuất hiện ở vô tận giữa hư không. Từng khối tốc độ cũng không nhanh thạch đầu theo bên cạnh hắn bay qua. Xa lạ lực lượng cho hắn biết, nơi này hẳn là vô tận vũ trụ. Đồng thời, Bạch Phong quay đầu nhìn lại, một cái tại hắn ánh mắt không nhìn xong chỉnh tinh cầu khổng lồ thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, mà cái này cái tinh cầu khổng lồ mặt ngoài, hắn có thể đụng tay đến, một cái ngay tại khép lại vết nứt cũng là dần dần biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.